Cậu là bảo bối tâm can của tôi. Chương 7, ôm ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu làm gì vậy? Mình nhiên thờ thẫn. Miếng kẹo bông trong miệng lại bị Thiên Hàn cướp mất. Cây kẹo bông trên tay cơ hồ như muốn rớt. Ăn kẹo, Thiên Hàn bình thản. Nhưng mà, sao không giống bình thường gì hết? Lúc này còn có thứ gì đó luồn vào miệng cậu. Ăn cơm thôi. Thiên Hàn cầm cây kẹo xuống. Lấy hai hộp cơm ra. Sao ngày nào cậu cũng đem cơm cho tớ vậy? Mình nhiên thắc mắc. Cậu ấy mang hai hộp cơm như vậy chắc sẽ rất nặng. Còn có người lớn không la sao? Tôi có nói là mang cho cậu sao? Chỉ là tôi ăn một mình lại không hết nên mới nhờ cậu ăn giúp. Thiên Hàn bắt đầu ăn. Như vậy cậu chỉ cần mang một hộp thôi là đủ rồi mà. Sao lại phải đem tận hai hộp? Mình nhiên lúc này vẫn chưa chịu ăn. Thắc mắc đủ điều. Cậu nói nhiều thật đó. Thiên Hàn vẫn nhai nhai cơm trong miệng. Tớ, cậu thật ra cũng chưa bao giờ từng nghĩ cái quan tâm của Thiên Hàn đặt lên mình. Có phải những ngày qua bản thân đều làm quá phận không? Hay tự mình ảo tưởng? Vậy bây giờ cậu có ăn không? Không thì tôi đem bỏ đi. Thiên Hàn như tức giận. Tớ ăn mà. Thiên Hàn gắp một miếng đồ ăn bỏ vào miệng Minh Nhiên. Ngon không? Ngon lắm. Minh Nhiên cười cười. Vậy thì ráng ăn nhiều một chút. Thiên Hàn đưa một miếng đồ ăn nữa cho Minh Nhiên. Đúng là vật nhỏ dễ nuôi. Được à. Minh Nhiên cầm đũa bắt đầu ăn. Thật ra là hồi trước đây. Thiên Hàn có dạy cậu cầm đũa. Nhưng lúc đầu khó lắm. Đôi khi cầm lại bị trượt ra khỏi tay. Thiên Hàn phải cầm tay mà hướng dẫn cho Minh Nhiên. Có đôi khi Minh Nhiên cũng có thể cảm nhận được hơi thở của Thiên Hàn đặt ngay gáy mình. Cuối cùng cậu cũng có thể tự ăn bằng đũa rồi. Thiên Hàn nè, cậu có thấy là tớ mập lên không? Minh Nhiên sờ sờ cái bụng căng mẩy nhìn Thiên Hàn. Sao vậy? Thiên Hàn đang bóc hộp sữa cho Minh Nhiên. Tớ xấu đi có đúng không? Thiệt sự là cậu cảm nhận được là gần đây mình ăn quá nhiều. Tới nỗi phát phì lên. Không, mũm mĩm mới dễ thương. Mập mạp mới dễ sờ mà còn thoải mái nữa chứ. Nhưng tớ không muốn đâu. Xấu lắm, Minh Nhiên cầm hộp sữa từ tay Thiên Hàn nhưng lại có vẻ như không muốn uống. Uống đi, còn xuống lớp thay đồ đi ngủ. Tớ không uống đâu, cậu uống giùm tớ đi. Mau uống đi, bằng không mai mốt sẽ không mang đồ ăn cho cậu. Thiên Hàn trừng mắt, tớ uống mà, nhưng mà mai cậu, Minh Nhiên vừa uống vừa dò xét. Uống hết thì ngày mai tôi sẽ đem đồ ăn cho cậu. Thiên Hàn xoa đầu Minh Nhiên. Các em, chúng ta chuẩn bị thay đồ ngủ nha. Mấy bạn nữ đi theo cô. Minh Nhiên, chúng ta đi thay đồ. Thiên Hàn nắm lấy tay Minh Nhiên kéo vào một góc lớp. Thay đồ đi, Thiên Hàn kéo tấm khăn lớn ra. Che chắn cho Minh Nhiên thay đồ. Cậu che tớ như vậy. Thật kỳ quái à. Minh Nhiên bắt đầu cởi áo. Thay một chiếc áo ngủ. Mau thay đi, nói nhiều quá. Thiên Hàn đỏ mặt quay đi chỗ khác. Tớ thay xong rồi. Thiên Hàn buông thả cái khăn xuống. Thay đồ ngủ. Các em chúng ta di chuyển tới phòng ngủ chung nha. Nhớ giữ trật tự nha. Nè, đi chỗ khác đi. Một đứa nhóc đẩy Minh Nhiên ra khỏi chiếc giường sắt. Nhưng chỗ này là của tớ mà. Minh Nhiên uất ức phản kháng. Nó có khắc tên cậu không? Lúc trước nó là của cậu nhưng bây giờ nó là của tôi rồi. Minh Nhiên liền đi xung quanh. Không thấy cái giường nào còn trống cả. Sao vậy? Thấy Minh Nhiên đi qua đi lại. Thiên Hàn bật dậy hỏi. Tớ không có giường. Minh Nhiên bĩu môi. Lại đây đi. Tôi chia một nửa cho cậu. Thiên Hàn đập đập vào phần dư bên trong. Tớ có thể nằm đúng chứ? Minh Nhiên hào hứng. Mau lên. Lại đây. Cảm ơn cậu nha. Minh Nhiên leo vào trong. Cả căn phòng rộng lớn chìm dần vào giấc ngủ chưa? Thiên Hàn chuyển mình. Cánh tay không tự chủ được mà lôi kéo cả cơ thể Minh Nhiên vào trong lòng ngực mà ôm ấp đến ngủ sâu. Vốt nhà, cách chương.